nô tỳ nguyện làm trâu làm bò với ngài, cầu người tha cho tiểu thư của nô tỳ. Vân Tâm Nhược nhìn Tử Y vì mình mà dập đầu, đau đớn không sao tả xiết, rốt cuộc nàng muốn tránh cũng tránh không khỏi. Vân Thiền Y mặc kệ Tử Y nhìn thẳng vào Vân Tâm Nhược không có kiên nhẫn hỏi lần nữa. Ta hỏi lại, ngươi gả hay không gả? Ta gả, lần này Vân Tâm Nhược trả lời vô cùng dứt khoát, không có một chút gì do dự. Bởi vì từ ánh mắt của nữ tử này nàng thấy là nồng đậm sát khí, nếu như nàng thật sự không gả như lời nói, nhất định nàng ta sẽ khiến mình và Tử Y sống không bằng chết. Rốt cuộc nàng cũng hiểu lòng người đáng sợ như vậy, nụ cười ôn nhu ở hoa viên có lẽ nàng bị ảo giác thôi. Tử Y nước mắt như mưa rơi nhìn Vân Tâm Nhược, Vân Hồng Đào nghe thấy lời nói rốt cuộc cũng nhìn lâu một chút đối với Vân Tâm Nhược nhưng cũng không có nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy như vậy ổn thỏa rồi. Dù Y Nhi nói với hắn bản thân không còn tình cảm với quốc sư, chỉ muốn đến 22 tuổi mới thành thân, nhưng nhìn thấy Thiền Y vì hắn còn có thể đánh mất hình tượng của mình như vậy, làm hắn vô cùng vui vẻ, hắn cũng rất luyến tiếc nàng. Vân Thiền Y cười hài lòng, gật đầu một cái. Hai điều kiện mà Vân Tâm Nhược muốn, nàng sẽ đáp ứng, chỉ là bây giờ nàng đột nhiên có cảm xúc muốn đầy đọa nàng ta một chút. Để nàng đạt được mục tiêu như lời nói làm nàng không thoải mái. Vân Hồng Đào là phụ thân của nàng, thấy hắn tức giận nàng cũng tức giận, mặc kệ Vân Tâm Nhược hợp tình hợp lý như thế nào nàng cũng không chấp nhận nàng ta chọc Vân Hồng Đào sinh khí, chỉ trách nàng ta không có thực quyền, nếu đã như vậy thì nên chấp nhận bị người khác khi dễ đi thôi. Cách chương.